Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2827, dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lôi Viên bị định hồn cấm quang bao lại, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, bọn hắn bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại Kim Lôi Viên, đem nó phân mà ăn chi. Kim quang lóe lên, một khỏa kim sắc viên châu vừa hiện mà xuất, linh quang ảm đạm, bên ngoài có nhiều đạo nhỏ bé vết rách rớt xuống đất diện. Kim Lôi Viên tinh hồn bị diệt, kim viên châu món bảo vật này cùng báo hỏng không có khác biệt. Băng Thiểm chân nhân vừa kinh vừa sợ, không kịp nghĩ nhiều, bốn đạo sóng nước vòi rồng hợp làm một thể, hóa thành một đạo xanh mông mông kình thiên cự lãng, thẳng đến Băng Thiểm chân nhân mà đi. Băng Thiểm chân nhân há mồm phun ra chín chuôi bạch quang lấp lóe phi đao, mỗi một chiếc phi đao đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chín chuôi bạch sắc phi đao linh quang đại phóng, hợp làm một thể, hóa thành một cái trắng xóa kình thiên cự nhận, đón lấy kình thiên cự lãng. Ầm ầm, tiếng vang, kình thiên cự lãng cùng kình thiên cự nhận chạm vào nhau, cường đại khí lãng chấn động đến hư không vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, bất quá vết rách rất nhanh ứng hợp. Kình thiên cự lãng hóa thành bốn thanh phi kiếm màu xanh lam, bay rớt ra ngoài. Một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long đánh tới, cùng lúc đó, mặt đất sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực, một đầu ngũ sắc đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía Băng Thiểm chân nhân. Một viên to lớn hóa ngũ sắc ngọc tỷ đập tới, bốn thanh phi kiếm màu xanh lam theo sát phía sau. Băng Thiểm chân nhân quá sợ hãi, pháp quyết vừa bấm, chỉnh thiên cự nhận linh quang phóng đại thẳng đến bạch sắc giao long mà đi. Bạch sắc giao long vung vẩy móng phải, đem triệu thiên cự nhận đánh bay ra ngoài, truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, lấy vương thanh bạch nhục thân, hạ phẩm thông thiên linh bảo rất khó làm bị thương hắn. Ngũ sắc ngọc tỷ rơi xuống, hình người hư ảnh hai tay đi đỉnh đầu chặn lại, thác trụ rơi xuống ngũ sắc ngọc tỷ. Một cái to dài bạch sắc đuôi rồng quét tới, chuẩn xác đánh vào hình người hư ảnh trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm, hình người hư ảnh bên ngoài xuất hiện nhiều đạo liệt ngân. Lần này, hình người hư ảnh còn chưa kịp khôi phục ngũ sắc ngọc tỷ linh quang đại phóng, hình người hư ảnh rốt cuộc không chịu nổi, chia năm xẻ bảy. Pháp tướng bị phá, Băng Thiểm chân nhân phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt hạ xuống, một đầu to lớn bạch sắc long chảo từ trên trời giáng xuống, đập vào hắn hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Bạch sắc giao long đỉnh đầu bạch long hư ảnh mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo trắng xóa hào quang, bao lại Băng Thiểm chân nhân. Băng Thiểm chân nhân liền nhân mang hộ thể linh quang bị đóng băng lại, biến thành nhất tọa to lớn băng điêu. Bạch sắc giao long móng vuốt rơi xuống, đem băng điêu vỗ nát bấy toái nhục bay tứ tung. Một đầu mini nguyên anh theo toái nhục bên trong bay ra, vừa mới ly thể, một đầu ngũ sắc đại thủ trống rỗng hiển hiện, bắt lại mini nguyên anh. Mini nguyên anh hình thể bành trướng, tựa hồ muốn tự bộc, một chương ngân quang lấp lóe phù ký từ trên trời giáng xuống, rơi vào mini nguyên anh trên thân, mini nguyên anh thần sắc suy bại hạ xuống, hình thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Vương Anh Kiệt thả người bay tới, bắt lại mini Nguyên Anh, đối với nó siêu hồn. Hắn muốn nhìn một chút Băng Thiểm chân nhân có cái gì đại cơ duyên, lại có thể dùng huyền ngọc chi phẩm cô đọng pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa thi triển siêu hồn thuật, mini Nguyên Anh bên ngoài thân tuôn ra vô số huyền ảo hồng sắc phù văn, hai cái hồng sắc xiềng xích trống rỗng hiển hiện toát ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ. Vương Anh Kiệt lòng bàn tay sáng lên chướng mắt ngũ sắc linh quang, bất quá không có tác dụng gì. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mini Nguyên Anh bị ngọn lửa màu đỏ đốt không còn sót lại một chút cặn, hôi phi yên diệt. Hắn bị gieo phòng ngừa siêu hồn cấm chế, chẳng lẽ nói hắn biết Liêu gia hạch tâm cơ mật. Vương Anh Kiệt nghi ngờ nói, Băng Thiểm chân nhân làm Liêu gia cung phụng, bản mệnh pháp bảo là nguyên bộ thông thiên linh bảo, còn có trung phẩm thông thiên linh bảo, pháp tướng là dùng huyền ngọc chi tinh cô đọng, căn bản không giống như là cung phụng, giống như là thế lực lớn hạch tâm tử đệ, chả gieo phòng ngừa siêu hồn cấm chế, một khi bị siêu hồn tự phát động cấm chế, triệt để hôi phi yên diệt. Vương gia tu luyện thái hư đoán thần quyết tộc nhân cũng gieo cái này cấm chế, phòng ngừa để lộ bí mật Nguyên Anh bị bắt căn bản không có đào sinh khả năng. Liêu gia đối với cung phụng đều tốt như vậy. Còn là Băng Thiểm chân nhân có cơ duyên khác, Vương Anh Kiệt vô pháp biết được. Bạch quang lóe lên, bạch sắc giao long hóa thành vương thanh bạch bộ dáng, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, thôi động pháp tướng đối địch cần hao phí đại lượng pháp lực, lấy hắn luyện hư trung kỳ tu vi, thôi động pháp tướng đối địch không chống được thời gian quá dài. Hắn một tay hướng xuống đất một chảo, một viên bạch sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới, thần thức quét qua, hơi kinh ngạc lại có hai khối huyền ngọc chi tinh, còn có hơn 20 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, đều là công kích loại, linh thạch hơn 3.000 vạn, còn có một số vật liệu 8.000 năm trở lên linh dược nhiều gốc, vạn năm linh dược 15 gốc. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh bạch sắc hà quang lướt qua trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Bọn hắn xem xét trong nhẫn chứa đồ ngọc giản, một phần nội dung cùng Quách gia có quan, đoán chừng Băng Thiềm chân nhân giết Quách gia tử đệ, ngọc giản nội dung khá rộng hiện, đại bộ phận nội dung đều cùng nhân tộc các thế lực lớn có quan. Tỷ như Trấn Hải Cung có chừng bao nhiêu vị hợp thể tu sĩ, Lâm Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Tống Nhất Minh chờ nhân có cái nào thần thông có hay không chăn nuôi linh thú có cái nào thần thông. Một viên thẻ ngọc màu xanh giới thiệu vương gia tình huống, đại bộ phận nội dung đều tương đối chính xác xác thực liên quan tới vương trường sinh miêu tả tương đối nhiều. Thái Hạo chân nhân là pháp thể song tu, xuất từ Trấn Hải Cung, chăn nuôi một đầu gọi Lân Tôn lục giai linh quy, hình thể to lớn không gì sánh được, đúng là hiếm thấy. Thái Hạo chân nhân là lục giai luyện khí sư, tinh thông luyện khí thuật, bản mệnh pháp bảo là hạt châu, trọng lượng hình bảo vật có chừng 9 khỏa. Liêu gia cung phụng thế mà đang thu thập của các đại thế lực nhân tộc tình huống, hắn không phải là dị tộc thám tử đi. Vương Anh Kiệt nghi ngờ đạo, hắn cũng thu thập thế lực khác tình báo, nhưng là không có cặn kẽ như vậy. Vương Thanh Bạch mở ra một cái gián rất sắc phù triện bạch sắc ngọc hạp, từ bên trong tìm tới hai khối ngọc hồn tinh. Ngọc hồn tinh, gia tộc chúng ta đều rất khó thu thập được một khối ngọc hồn tinh, hắn một tên cung phụng lại có hai khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt chau mày, Băng Thiềm chân nhân tuyệt đối có vấn đề, cũng không biết Liêu gia có vấn đề hay không. Này sự không muốn truyền ra ngoài, chúng ta không có tính thực chất chứng cứ, nói cho cửu thúc một tiếng là được. Vương Thanh Bạch nhắc nhở, Liêu gia là Huyền Thanh phái phụ thuộc tu tiên gia tộc, không có chứng cứ rõ ràng, bọn hắn Trương Khang gia không có xử lý. Lập Hách nhanh ăn vào thanh thủy đan chữa thương. Vương Anh Kiệt lấy ra một cái màu xanh tư bình, đưa cho Vương Lập Hách. Vương Lập Hách cảm ơn một tiếng, đổ ra một khỏa thanh thủy đan, dùng mà xuống, vận công chữa thương. Vương Thanh Bạch cũng khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức. Pháp lực của bọn hắn tiêu liệu nghiêm trọng, cần thời gian khôi phục. Vương Lập Hách bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không nên lại cùng nhân sinh tử đấu pháp, đi theo Vương Thanh Bạch chờ nhân là được rồi. Vương Thiền cùng Vương Thiền cũng khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức. Vương Anh Kiệt lấy ra một gốc 8.000 năm ngọc tùy chi, đút cho xong đồng thử. Lúc ở hạ giới, hắn cũng cấp xong đồng thử cho ăn qua. Cách chương.